Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về trùng tang của tác giả Lê Quyên, câu chuyện trùng tang cả làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có người chết đó bà con ơi. Tiếng la hét của một thanh niên đang vừa hớt hải vừa thở hồng hộc. Anh ta chạy dọc theo con đường làng với bộ dạng tà tơi, chắn đổ đầy mồ hôi hột. Không biết vì mệt hay do sợ hãi quá độ khiến cho sắc mặt anh ta trở nên tái nhợt. Nghe tiếng la hét, tất thảy mọi người trong làng đều đổ dồn ánh mắt nhìn về anh ta. Ai nấy đều bỏ dở việc đang làm, nhanh chân chạy ra xem sao. Sau tranh một người phụ nữ nhà bán quán tạp hóa nằm sát mặt đường nên vừa nghe trong làng có biến để nhanh chân chạy ra hóng ngứt đầu tiên. Chị ta vừa bước ra tới cửa, nhìn thấy cứ bóng người chạy xe choa trước mặt. Nhìn kỹ đó là Thắng, một thanh niên trong làng tuổi đã 30 mà chưa hề có vợ. Xác định được người vừa la hét a ỏi chính là Thắng, sao tranh bấy giờ nhanh miệng gọi. Thắng à, đứng lại coi, có chuyện gì sáng ra mà la hét trời có vậy hả? Thắng chạy từ nãy đến giờ đã thấm mệt, nghe có người gọi mình nên bèn dừng lại. Anh ta đứng gặp người hai tay chống vào đầu gối, miệng thở hồng hộc. Chưa kịp trả lời, sau tranh đã đi đến đứng bên cạnh vỗ vào vai anh ta một cái. Làm cái gì mà thở như cuốn vậy mày? Vụ gì nói nhanh tao nghe. Thắng bị vỗ cho một cái đau điếng, đặt tay lên xoa vai rồi bảo. Đau nhà bà nội, xin lỗi được chưa? Mà có chuyện gì mà lại inh ỏi vậy? Trong đập có người chết. Sau tranh nghe vậy thì mắt chữ O mồm chữ A, dường như khá bất ngờ, giống như vừa nhận được một tin thực sự chấn động. Trẻ ta đưa tay lên bịt miệng của mình lại, vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Cái gì? Có người chết là ai? Không biết, chỉ thấy một cái xác nhìn sơ qua là một người đàn ông. Ghê vậy, có khi nào là do... Sau tranh bỏ dở câu nói, sau đó những người trong làng vừa lúc chạy đến. Một người đàn ông lớn tuổi tầm 60, làn da đen do bị cháy nắng, gương mặt mang theo một nét nghiêm nghị rồi hỏi. Mày vừa kêu ai chết, chết ở đâu? Những người khác bắt đầu nhao nhao như một bầy vịt, mỗi người một tiếng làm cho bầu không khí trở nên nhồn nào. Sau tranh thấy vậy thì nhanh miệng lớn. Có người chết trong đập. Một người đàn ông trung niên giọng hơi cả lăm lên tiếng hỏi. Cái gì? Thật không? Một người đàn bà khác liền nói chen. Ôi trời ơi, cả lăm mà hay hỏi quá trời đó. Người đàn ông kia thấy mình bị khi dễ thì liền bảo. Bộ cả lăm thì không được nói hả? Ai quy định? Ai cấm? Nhà nước có quy định không? Người đàn bà kia chẳng chịu thua kém liền phản bác. Cả lăm mà còn thích nói nhiều quá. Người đàn ông tuổi 60 nét mặt nghiêm nghị, vừa rồi tên là Đức. Ông ấy không có chức vụ gì trong làng, nhưng lại được mọi người trong xóm kính nể vì ông ấy ăn ở hiền lành, hay giúp đỡ mọi người chung quanh. Không coi thường người nghèo, cũng không xu nịnh người giàu. Có thể nói là một người có tính cách thẳng thắn bộc trực. Bây giờ thì hai người kia lời qua tiếng lại, ông Đức lên tiếng nói. Thôi được rồi, anh chị cứ từ từ bình tĩnh để thằng Thắng nó nói xem có chuyện gì xảy ra. Hai người nghe vậy thì im lặng, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng của Thắng. Thắng nuốt một ngụm nước bọt như đang hồi tưởng lại cảnh tượng kinh dị nhớ đời. Thắng liền kể. Lôi gà gáy như mọi ngày, con đi vào trong thăm lưới coi như dính cá hay không, còn đem về cho mẹ đi chợ bán. Trời lúc đó còn tối, có mỗi chiếc đèn pin. Con đang ngồi trên sóng bơi dòng theo hai bên bờ hồ kéo lưới lên. Kéo được nửa tấm lưới thì tôi hơi nặng tay, trong lòng mừng thầm vì nghĩ lần này chắc dính được cá to. Càng kéo thì sức nặng càng lớn. Con nghỉ hộp đổ cả mồ hôi. Một lúc lâu mới lờ mờ thấy được một vật thể bị mắc trong tấm lưới trồi lên khỏi mặt nước. Trời đất ơi, còn lúc đó nói nhìn rõ được thứ kia, coi như rứt tim ra khỏi. Cần vứt lại tấm lưới xuống hồ rồi bơi nhanh chạy về, báo tin cho mọi người. Một xác chết, xác của người đàn ông, ta nói là nhìn kinh lắm. Chẳng biết là xui rồi kiểu gì mà lúc xác nổi lên khỏi mặt nước, đập thẳng vào mắt của con là nguyên cái mặt trắng bệch, môi tái đen, mắt lồi cả ra ngoài. Cái xác bị ngâm nước cho nên gương mặt phủ lên biến dạng khủng khiếp. Một tanh hôi sộc vào mũi, làm dạ dày của con nó trào ngược. Mà mới sáng sớm chưa ăn gì, nên có cái gì trong bụng đâu mà ói. Con nói, ôi thôi ôi, hồn vía của con nó muốn xuất khỏi xác luôn đó. Vừa kể Thắng vừa nhấn nhá, làm cho mọi người có mặt ở đó chưa thấy đã rùng mình vì sợ. Kể xong, Thắng không quên dùng mình một cái, hai tay đưa lên bả vai xoa xoa vẻ mặt láo điên, nhìn chung quanh như đang sợ thứ kia đang xuất hiện trước mặt. Ông Đức lúc bấy giờ mới nói: "Hãy gọi điện thoại báo cho công an đi, để họ xuống vớt cái xác lên điều tra, không biết là ai xấu số chứ." Về trong làng không có ai mất tích, cho nên mọi người đều nghĩ cái xác đó chắc hẳn là của mấy làng lân cận. Hôm đó trong đập lại một lần nữa xôn xao, công an đến làm việc để điều tra. Người dân tập trung đến xem vì tò mò. Người nhà của cái xác xấu số cũng đã được tìm thấy. Cái xác chồng xác định tên là Hùng, nhà ở làng bên cạnh. Vợ con và cha mẹ của Hùng nghe tin khóc đến cạn cả nước mắt. Nhìn cảnh tượng khiến cho ai nấy đều phải đau lòng thương cảm. Cái xác bị mắc vào lưới cho nên rất nhanh sau đó được vứt lên bờ. Lúc đưa cái xác lên, những người đến xem ai nấy đều phải hối hận vì sự tò mò của mình. Cái xác chỉ mới được ở dưới nước một ngày một đêm, nhìn cứ như bị ngâm ở dưới đó cả chục ngày. Xác thịt bốc mùi hôi thối đến tột độ, ai nấy đều phải đứng rất cách xa lấy tay bịt mũi. Như lời kể của Thắng, cái xác bị ngâm nước trở nên phình to biến dạng, không một lời nào có thể miêu tả hết được sự kinh dị của cái xác. Ai nấy đều thắc mắc vì sao mới chỉ trong một thời gian ngắn mà cái xác lại trở nên biến dạng khủng khiếp tới như vậy. Sau một ngày làm việc, phía công an xác định được là bị đuối nước, không có hiện tượng bị sát hại, và trả xác về cho gia đình làm mai táng. Theo lời kể của người nhà, hôm trước Hùng vào dãy trồng keo, đám dãy của nhà Hùng nằm cách con đập không xa, đến tới muộn cả nhà không thấy Hùng về thì đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Đến sáng nay nghe tin dữ, không ai biết vì sao Hùng lại chết đuối, trong khi anh ta cũng được xem là một người biết bơi. Mặc dù có nhiều khuất tất trong cái chết của Hùng, nhưng phía công an đã kết luận do chết đuối nên người nhà cũng đành phải chấp nhận. Những người khác dù hoài nghi nhưng chẳng phải việc của mình, thành ra cũng chẳng quan tâm nhiều. Không có nhiều người tâm linh nghĩ ngay đến việc liên quan đến ma gia. Tuy không nói ra nhưng trong lòng một số người chắc mầm cái chết của Hùng là do ma gia làm. Mọi chuyện xôn xao nháo nhào được một thời gian thì lắng xuống. Chỉ người trong xóm của Thắng là vẫn còn bàn tán, ai nấy đều bất giác không dám đến gần con đập đó nữa. Con đập này được nhà nước xây dựng để làm hồ chứa nước phục vụ cho nông nghiệp vào mùa hạn. Nước đầu nguồn vào mùa mưa đổ về sẽ được tích trữ lại một phần để đến mùa hạn dùng. Mọi sinh hoạt của người dân sống quanh con đập này diễn ra bình thường. Hai bên đập là núi người dân trồng cây keo bạch đàn, riêng hồ thì họ rằng lưới đánh bắt cá. Nơi đây còn là chỗ lý tưởng thoáng mát cho mấy thanh niên ăn nhậu. Thế nhưng bắt đầu từ giờ chẳng còn mấy ai dám lai vãng đến gần nơi đó. Một tháng sau cái chết của Hùng, lúc này tại quán tạp hóa của Sáu Tranh, có hai người đàn bà đang ngồi uống nước mía nói chuyện. Bà Tám thì Thắng đi tới: "Sáu Tranh làm cho tôi ly nước mía nha, trời mấy nay nắng nóng muốn chảy mỡ, nắng 35-36 độ, con người nào mà chịu cho nổi chứ." Sáu Tranh nghe vậy thì liền đáp: "À, chờ xíu đã có ngay." Nhìn thấy Thắng làm cho mấy bà ngồi gần đó nhớ đại chuyện anh ta gặp xác chết trong đập, một bà bấy giờ liền tò mò: "Mày thế này ở trong người thế nào Thắng, có bình thường không?" Thắng nghe hỏi thì thấy câu này có phần kỳ lạ, mắc gì tự nhiên bà ấy lại hỏi như vậy. Thắng liền đáp: "Còn vẫn bình thường chứ, có bệnh tật gì đâu mà bà hỏi vậy." Người đàn bà kia tầm tuổi trung niên nghe Thắng trả lời vậy thì bảo: "Bình thường thì tốt, tại lần trước mày gặp xác chết đuối tao tưởng mày bị ám ảnh rồi mất ăn mất ngủ, vậy tính ra mày cũng gan lì chứ đâu biết sợ gì ha." "Trời đất ơi, sợ chứ sao không sợ bà, mà sợ thì sợ nhưng ăn vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ chứ." Sau Tranh trong này làm nước mía nghe cổ nói chuyện của hai người thì nói chen: "Thằng Thắng trên nếu bữa đó gặp tôi xỉu luôn tại chỗ." Người đàn bà còn lại chặt tuổi với Sáu Tranh tên Hầm lúc này cũng lên tiếng: "Mà mấy bà có thấy cái chết của thằng Hùng xóm bên nó lạ lắm không? Đang làm dãy mà cái dãy nó cách hồ cũng đâu có gần đâu, phải bằng qua một đám dãy của người ta mới tới nơi, rồi mắc gì đi xuống hồ đó để bị đuối nước. Nó cũng biết bơi, sao nói đuối nước là đuối nước được chứ?" Sao Tranh bấy giờ tặc lưỡi: "Bà Hồng nói đúng ý của tôi là tương nghi lắm, có khi nào là do hồn ma con bé kia bắt đi. Trước nay trong hồ đó làm gì có chuyện chết đuối, mới cách có một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện đó mấy chứ." Thằng bấy giờ nghe vậy thì gật đầu: "Bà Sáu Tranh nói cũng có lý đó." Chuyện phải kể từ một tháng trước, Tại con đập này xảy ra một vụ kinh hoàng làm chấn động cả tỉnh, chứ không phải chỉ riêng mỗi đảng của Thắng. Một vụ án mạng đã xảy ra tại nơi đây. Một nữ sinh học lớp 11 bị bạn trai ra tay sát hại, phần xác đã thủ tiêu. Cả bốn người trong quán tạp hóa công ai bảo ai, tất thảy đều như đang hồi tưởng lại sự việc của ngày hôm đó. Thời tiết ở vùng miền Trung dường như chỉ cảm nhận được hai mùa rõ ràng, tức là mùa hạ và mùa đông. Mùa đông với những cơn mưa kéo dài, mưa tầm tã kéo dài từ sáng cho đến tối. Từ ngày này qua ngày khác, mưa không có điểm dừng. Sau những ngày tháng của những cơn mưa là cái lạnh đến thấu da tận thịt. Còn mùa hạ là mùa của cái nắng cháy da cháy thịt, nắng như đổ lửa. Sự việc hôm phát hiện ra thi thể của nữ sinh lớp 11 cũng vào là một ngày hè. Vì mùa này nắng nóng cho nên chiều chiều mới đứng học sinh 11-12, nhà gần con đập hay rủ nhau vào đây để tắm. Hôm đó một nhóm năm học sinh tầm 7-8 đứa rủ nhau đi tắm. Cái mùa nắng nóng ai thấy nước cũng khoái. Cả bầy thi nhau nhảy xuống hồ hộp, lặn các kiểu. Chúng nó cười đùa vang trời. Đầu đầm 15 phút sau, trong số nhóm học sinh có một đứa mò trúng một thứ gì đó ở gần bờ. Chảy xuôi đợt khiến thế nào chẳng biết. Thế mà nó lấy sức kéo vật lộn dưới đó lên khỏi mặt nước rồi hô lớn cho cả đám. Tụi bay ơi, ta mới mò được cái gì nè. Cả đám sáu đứa còn lại nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang, đứa nào cũng tò mò liền bơi tập trung đến chỗ của thằng Lâm. Đứa vừa mò được vật lạ. Thằng Hoàng là đứa có vẻ ngoài lớn xác nhất trong đám. Thấy thằng Lâm kéo lên một cái vali thì bảo: mày kéo cái vali lên làm gì vậy cái thằng khùng? Thằng Lâm bấy giờ liền nói: mày chả biết cái gì cả. Có thấy cái vali còn mới không? Nhớ ở trong này có vàng hay có gì đó thì sao? Thằng Lâm chỉ nói để cho bớt quê với đám bạn của mình, chứ trong lòng nó lúc này đang gào thét. Làm chó gì có cái gì? Sao tự nhiên lại vớt cái thứ này lên? Mấy đứa còn lại thấy vậy thì bảo: thôi, đã vớt lên rồi thì kéo lên bờ, xem có gì trong đó không. Dù sao thì cũng đã vớt lên rồi. Vậy là cả đám hì hục kéo cái vali lên bờ. Ở dưới nước chúng nó chẳng nghe thấy mùi gì. Đến khi cái vali đưa lên khỏi mặt nước thì có mùi thum thùm bốc ra, nhưng không nặng mùi lắm. Mà xuôi quỷ kiến thế nào không biết, thằng Lâm vậy mà không nói gì, dứt khoát mở nắp vali trong sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của cả đám. Khi nắp vali thằng Lâm mở toạc ra, một cánh tay từ bên trong vali rứt ra ngoài, lăn lồng lốc trước mặt của cả đám. Cả bọn không hẹn nhau mà cùng hét toáng cả lên. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám bị ám ảnh đến hết cả cuộc đời. Trong vali là một cái xác không còn nguyên vẹn, tay chân đầu mình mỗi bộ phận bị phân ra thành từng khúc. Khi cả đám bảy đứa nhìn nhau, nhìn thấy cái đầu của thi thể kia, ai nấy đều xanh mặt, không còn một giọt máu. Đây là thi thể của một người con gái còn rất trẻ, chạc tuổi chỉ bằng chúng nó. Thằng Lâm lúc này hoàn hồn, cơ thể của nó lúc này mới lấy được lý trí. Dường như vừa rồi cơ thể lẫn tâm trí của nó bị một thế lực vô hình nào đó khống chế. Ngay khi nó lấy lại được nhận thức và nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn trong chiếc vali kia, miệng của nó liên tục lắp bắp, tay chân không tự kiểm soát được mà run lên bần bật. Chuyện này là thế nào? Cái gì thế này? Một đứa trong nhóm nhanh trí bấy giờ liền hét lên: chạy nhanh, còn đứng đó mà hỏi hả? Sau câu nói đó, cả đám như đã bị thức tỉnh, cả bầy kéo nhau chạy một mạch về xóm báo cho người lớn giải quyết. Hôm đó về, đứa nào cũng lăn ra ốm mất mấy ngày. Từ đó không còn đứa nào dám rủ nhau vào trong đó tắm nữa. Sự việc ngày hôm đó chấn động cả vùng, dậy lên làn sóng dư luận cũng như phẫn nộ về hành động táng tận lương tâm không chút tình người của hung thủ. Công an sau khi nhận được tin báo cấp tốc đến hiện trường khám nghiệm tử thi và vào cuộc điều tra. Sau vài ngày thì bắt được hung thủ. Thi thể bị phân thành nhiều khúc kia được xác định là của một nữ sinh đang lớp 11 tên là Nguyệt, nhà ở làng Bên. Qua lời khai của hung thủ, sau khi bị bắt, hắn tên là Phong, năm nay 20 tuổi, nhà ở chung xóm với Nguyệt. Cả hai yêu nhau được nửa năm. Vì Nguyệt còn đang đi học nên cả hai yêu nhau trong lén lút, gia đình không ai hay biết cả hai có mối quan hệ tình cảm qua lại. Cho đến một hôm Nguyệt thấy sức khỏe của mình không được ổn, tìm hiểu trên mạng thấy những biểu hiện trong cơ thể của mình giống như là đang mang thai. Bây giờ Nguyệt mới mua que thử thai về thử xem thì kết quả khiến cho con bé phải sốc vì nó thực sự có bầu. Cảm giác của con bé lúc bấy giờ hoảng loạn lắm, chẳng biết phải làm thế nào vì nó còn đang đi học. Nếu bố mẹ mà biết chắc chắn nó sẽ bị giết mất. Nguyệt chẳng biết làm thế nào, trong lúc chưa biết phải làm sao, Nguyệt nghĩ ngay đến người yêu của mình là Phong. Không nói nhiều lời, Nguyệt lấy điện thoại gọi ngay cho Phong. Đầu dây bên kia đổ chung một lúc thì có người bắt máy. Giọng của một thanh niên cất tên. Alo em yêu à, gọi anh giờ này có chuyện gì không? Nguyệt giọng đầy căng thẳng và gấp gáp hỏi. Có chuyện lớn rồi anh, mình gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì mà em nghiêm túc quá vậy? Thật được rồi, mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Anh ra ngay nha. Ok em yêu. Cuộc gọi kết thúc, Nguyệt đi bộ ra bìa rẫy cách nhà mình một đoạn. Đây cũng là nơi cả hai lén lút gặp nhau. Phòng đã đến từ trước, thấy Nguyệt đi đến phòng bèn lên tiếng. Có chuyện gì mà phải gặp nhau mới được vậy em? Gương mặt của Nguyệt vẫn còn lộ rõ vẻ bất an. Nghe người yêu hỏi, Nguyệt bấy giờ mới đáp. Có chuyện lớn rồi, xem rồi lắm không biết phải làm sao. Có chuyện gì em cứ bình tĩnh nói cho anh biết. Em có thai rồi. Cái gì? Phong nghe tin này như là sét đánh ngang tai. Hắn hỏi người yêu với tông giọng khá lớn, để chẳng thấy bất ngờ chuyển sang đúng cuống. Thế Phong có thái độ như vậy, Nguyệt càng lo lắng và bất an hơn. Em nói em có thai, bây giờ anh tính thế nào? Phong lúc này thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung. Hắn rồi đến mức tay chân luống cuống, đưa lên vò đầu bứt tóc. Một lúc sau hắn mới thốt ra một câu. Bỏ đi. Nguyệt sửng sốt. Anh nói gì? Bỏ là bỏ thế nào? Nó là con anh, mà là một sinh mạng đó, anh biết không? Phong bắt đầu lớn tiếng với Nguyệt. Chị bây giờ em muốn sao? Anh thực sự chưa kiếm ra được tiền. Em còn đi học, em muốn sinh nó ra kiểu gì? Tiền đâu anh cưới em? Tiền đâu nuôi con? Tương lai của anh còn dài, không muốn đập gia đình càng sớm. Không muốn có con trong lúc này, em hiểu không? Phải hóa ra bao nhiêu lời hứa hẹn với tôi từ trước giờ đều là giả dối. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi. Đúng, tao tồi đấy. Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tốt nhất là mày nên bỏ đứa bé kia đi. Không thì mày tự lo đi, tao không biết. Anh hay lắm. Này không biết là không biết thế nào. Sao lúc anh muốn có được tôi anh không nói vậy? Mày ngu vậy. Có thằng đàn ông nào mà không ngon ngọt lúc chưa được mày? Anh được lắm. Tôi sẽ nói chuyện này với cha mẹ tôi. Anh quên là tôi chưa đủ 18 mà. Anh cứ chờ mà lãnh cơm hộp đi. Nghe Nguyệt nói như vậy, Phong bấy giờ như sực tỉnh. Nguyệt nói không sai, nó chưa đầy 18 tuổi. Nếu chuyện này bị ba mẹ của Nguyệt biết mà đi kiện, hắn chỉ có đi tù với cái tội giao cấu với trẻ vị thành niên chưa đủ 18. Người nói xong câu đó tức giận rời ý đi. Thế nhưng Phong kéo tay lại. Không được đi. Tương lại đây ta chưa nói xong. Người lúc này vung tay cầm mình ra, không muốn tiếp tục nói chuyện với Phong. Vì lúc này con bé xem như đã hiểu rõ được bộ mặt thật của hắn. Người mà bao lâu nay luôn hứa hẹn với lời yêu thương mình, hóa ra cũng chỉ có vậy. Nguyệt tuyệt vọng lắm, đau khổ đến không còn lời nào để diễn tả, và cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt của Phong. Tôi không có gì để nói với anh nữa, buông tay tôi ra đi. Mặc cho Nguyệt vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của mình, Phong tiếp tục siết chặt tay của Nguyệt hơn để con bé không đi được. Nghe anh nói này, bỏ đứa bé đi, đành thêm một thời gian nữa anh đi làm có tiền, rồi qua nhà hỏi cưới em đàng hoàng, rồi khi đó mình có con vẫn được mà em. Nghe là anh đi Nguyệt. Nguyệt không muốn bỏ đứa bé, mặc dù với đầu óc của một đứa chưa trải sự đời còn đang ngồi trên ghế nhà trưởng như Nguyệt, thì vẫn còn non nớt lắm, chưa suy nghĩ chín chắn được. Nhưng mà trong tiềm thức sự lương thiện của một con người đối với sự sống chết của một sinh linh vẫn còn tồn tại. Huống hồ đó lại là con của mình. Nên trong vô thức Nguyệt muốn bảo vệ đứa bé giống như bản năng của một người mẹ. Nguyệt thở dài rồi đáp. Dù cho hôm nay anh có nói thế nào, em cũng sẽ không bỏ con đâu. Phong nhìn vào đôi mắt của Nguyệt thấy được sự kiên định và quyết tâm. Hắn biết mình không thể lay động được quyết định của Nguyệt, bèn tức giận. Tay của hắn đang cầm chặt tay của Nguyệt lúc này càng thêm phần siết chặt hơn. Cơn giận dữ trong lòng bắt đầu mất kiểm soát. Hắn làm sao có thể để cuộc đời của mình bị chôn vùi như vậy. Lúc đầu hắn cũng chỉ muốn quen chơi qua đường với Nguyệt mà thôi. Tại Nguyệt ngu dễ lừa cho nên mới xảy ra chuyện của ngày hôm nay. Trong đầu của Phong lúc này đã bắt đầu rối trí. Hắn phải dùng bằng mọi cách để Nguyệt đồng ý và bỏ cái thai, rồi sau đó chia tay với cô. Chỉ cần hắn đi làm xa, sẽ đã nhắn tin chia tay và chi trò mất tích là được. Nhưng nhìn thái độ của Nguyệt hiện giờ, chuyện bỏ cái thai là rất khó. Khi đoàn Phong cố nhìn xuống cơn tức rồi dỗ dành nói. Em không thương anh sao? Nếu mà em thương anh thì phải hiểu cho anh. Hiện giờ không phải là lúc để giữ đứa bé lại. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của hai đứa. Em vẫn còn phải đi học. Bây giờ em không bỏ đi, em tính nghỉ học hay sao? Rồi ba mà em biết chuyện phải làm thế nào? Nghe lời anh, bỏ nó đi. Không được. Em biết giữ lại đứa bé này hai đứa sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà nó là một mạng sống, chúng ta không có quyền cướp đi. Hay bây giờ em và anh cùng nói chuyện với hai bên gia đình để người lớn quyết định. Ngô Nguyệt Bảo nói chuyện với hai bên gia đình, sắc mặt của Phong càng lúc càng tối sầm xuống. Hắn tuốt nước bọt từ nãy đến giờ vẫn không dụ dỗ được cái con bé bỏ cái thai trong bụng. Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn và quát lớn, tay vẫn còn đang cầm chặt tay của Nguyệt, bất ngờ xô mạnh. Sao mày mày lì quá vậy hả? Phong vừa hét vừa đẩy Nguyệt ra, Nguyệt bị đẩy mất thăng bằng nên ngã nhào sau một cú đập mạnh. Bị té đầu và nhìn thái độ của người yêu đối xử với mình, Nguyệt bực tức rồi to tiếng. Anh dám to tiếng với tôi, anh được lắm. Hôm nay tôi sẽ cho tất cả mọi người biết được con người của anh. Nguyệt dự định là toáng lên. Phong nhìn thấy như vậy liền chạy đến để bịt chặt miệng của Nguyệt lại. Nguyệt cố vùng ra muốn hét lớn. Phong hoảng hốt sợ mọi người biết, cho nên trong lúc không biết làm sao để cho Nguyệt im lặng, hắn tát cô một cái thật mạnh. Bị đánh đầu, Nguyệt càng không kiểm soát được cảm xúc, cô cố gắng vùng vẫy muốn kêu cứu. Nguyệt càng cố gắng kêu to thì Phong càng hoảng loạn muốn cô cầm miệng. Trong vô thức, Phong chụp được cái cục đá ở gần đó, đập mạnh đầu vòng của Nguyệt. Máu bắt đầu chảy ra, Nguyệt đau đến phát khóc. Trong vô thức, con bé lại càng muốn kêu cứu và thoát khỏi Phong. Thế nhưng mà Nguyệt càng như vậy thì Phong lại càng cố bịt chặt miệng của cô hơn. Bàn tay của Phong trong vô tình che luôn đi phần mũi của Nguyệt. Con bé bắt đầu không thể hô hấp được, máu trên đầu càng chảy ra nhiều hơn. Con bé như cảm thấy không thể thở nổi, lượng không khí ngày càng ít đi, phổi như bị nghẹt lại. Sau một lúc, chân vẫn còn đang dãy giụa và bắt đầu dừng lại. Nguyệt thất thở, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Phong cảm thấy Nguyệt đã thôi chống cự thì im lặng, hắn mới buông cô ra. Thế nhưng khi thấy Nguyệt bất động, bây giờ hắn mới ý thức được hành động của mình. Phong đưa tay lay lay gọi Nguyệt. Này, em có sao không? Không thấy Nguyệt cả lời, mắt vẫn cứ trừng trừng nhìn hắn. Phong bắt đầu biết sợ. Hắn đưa bàn tay lên từ từ tiến đến mũi của Nguyệt kiểm tra. Trời đất ơi, Nguyệt không còn thở nữa. Phong hoảng hốt ngồi bịch xuống cả đất. Hắn giết người rồi. Người hắn giết chính là người yêu của mình. Giờ hắn phải làm sao đây? Bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu. Hắn phải làm sao bây giờ? Nếu để cho công an phát hiện, chắc chắn hắn phải bốc lịch ít nhất là 10 năm. Hắn không muốn đi tù không thể được. Phong bây giờ nhanh trí nghĩ đến việc phải che giấu đi tội lỗi của mình. Và muốn che đậy chuyện này thì trước hết phải xử đi cái xác và xóa dấu vết của hiện trường. Hắn từng nghe tin tức về nhiều vụ án mạng, hung thủ sau khi giết người đã dùng nhiều cách khác nhau để che đậy hành vi của mình. Giờ hắn phải bản lĩnh, không được hoảng loạn. Khi rồi một lúc, Phong đứng dậy kéo xác của Nguyệt đi vào một lùm cây và tìm đồ che đi thi thể. Nơi đây vốn vắng vẻ ít người tới lui, Phong quyết định giấu tạm cái xác, đợi trời tối rồi sẽ đến xử lý sau. Từ đó Phong lén lút đi đến chỗ cái xác. Hắn cầm theo một cái vali và một con dao mà nhà hắn từng dùng để chặt thịt. Ba mẹ của Phong vốn là nghề mua bán thịt lợn, cho nên nhà hắn từng mổ giết lợn. Chẳng biết Phong có ý định gì, chỉ thấy hắn không chút ghê tay kéo cái xác của Nguyệt ra, sau đó lột sạch đồ trên người của con bé. Rồi không một chút ghê tay, hắn từ từ rút con dao chặn mạnh xuống cánh tay của Nguyệt. Máu từ đó bắn văng lên cả mặt của Phong. Ánh mắt của hắn lúc này trở nên vô cảm, không một chút tình người. Sau vài nhát dao, cánh tay đứt ra, sau đó đến tay còn lại, rồi đến hai chân, cuối cùng là đến đầu của Nguyệt. Hắn cũng không một chút khiếp sợ mà thẳng tay chặt xuống. Máu từ động mạch chủ bắn ra như mưa. Sau khi phân xong cơ thể, hắn bỏ tất cả vào vali. Vì cái vali này nhỏ nên hắn phải phân ra thi thể thì mới bỏ được vào trong. Tiếp đó Phong dọn dẹp mớ hỗn độn máu me trên mặt đất, trả lại nơi đó vùng đất như cũ. Sau đó Phong chở vali đến con đập ở làng bên cạnh với mục đích vứt vali xuống hồ để phân hủy cái xác. Người nhà của Nguyệt đến tối không thấy con đâu, đổ nhau đi tìm kiếm. Hôm sau vẫn không thấy, họ liền báo công an. Đến 3 ngày sau, phía công an vẫn chưa tìm được thi thể của Nguyệt. Nhờ vào sự phát hiện của mấy đứa học sinh về chiếc vali nên mọi chuyện mới được diễn ra nhanh hơn. Người tính không bằng trời tính. Phong cứ nghĩ mình xóa hết mọi dấu vết nhưng không thể thoát được sự linh thiêng của hồn ma nạn nhân. Chính hồn ma của Nguyệt xui khiến cho Lâm phát hiện vali chứa xác của mình. Chỉ sau vài ngày sự việc được điều tra rõ, công an nhanh chóng bắt Phong và kết án bỏ tù. Người ta đồn đoán chính hồn ma của Nguyệt sau khi chết oan uổng tức tưởi sẽ khiến đám học sinh kia tìm tới phát hiện xác của mình. Nghĩ tới đây, cả bốn người đang ngồi ở quán tạp hóa Sáu Tranh không hẹn nhau ai nấy đều rùng mình. Sáu Tranh bấy giờ lên tiếng: "Tôi nghĩ con bé nó chết oan khí nặng cho nên tìm bắt người đi theo nó. Mấy bà nghĩ sao, có giống tôi không hả?" Thắng nghe vậy thì gật đầu nói: "Tôi gặp rồi cho nên là tôi biết. Mấy cái vụ này tâm linh lắm chứ chẳng phải giỡn đâu. Cái hôm tôi vớt được cái xác của ông Hùng chắc cũng do ông ấy xui khiến." Tinh thần căng thẳng hồi hộp, cho đến khi nhắc đến chuyện ma quỷ thì bất ngờ có tiếng hét lớn: "Chết rồi!" Đó là tiếng của bà Hồng. Tất cả bị giật mình vì tiếng hét của bà ấy. Sau tranh bấy giờ quay sang rồi hỏi: "Chưa gì vậy bà nội, ai chết tự nhiên hét lên làm giật cả mình?" Bà Hồng bấy giờ liền gấp gáp: "Chưa chờ chưa chật rồi, về nấu cơm không chồng nó quánh, ngồi lo nhiều chuyện về chồng nó quánh cho ba má không nhận ra." Nghe vậy mấy người còn lại ổn đi một tiếng. Sau tranh bấy giờ lên tiếng trước: "Tưởng gì, à vậy như tôi có phải xứng không? Muốn ngồi lê đôi mách bao nhiêu thì ngồi chả phải sợ ai." Sau tranh nói như vậy thì bà ấy đến nay vẫn chưa lấy chồng. Nhìn bề ngoài bà ấy cũng không đến mức tệ. Thế nhưng chẳng ai biết lý do vì sao bà ấy mãi không chịu lấy ai. Có nhiều người đàn ông đến chồng ghẹo, có người thật lòng, cũng có người gạ gẫm chơi đùa. Nhưng tất thảy chẳng ai lọt vào mắt của bà ấy. Bà bấy giờ cũng lên tiếng: "Thôi cũng chưa rồi, tôi về rồi chứ ngồi đây nhiều chuyện bỏ nhà bỏ cửa ăn trộm nó vào, xuống hết đồ lúc nào không hay." Nên rồi bà ba với bà Hồng đứng lên ra về, còn mỗi Thắng mới đến cho nên ngồi lại. Câu chuyện về ngái chết được Thắng và Sáu Tranh bàn tán một lúc thì Thắng cũng ra về. Mọi chuyện về con đập bắt đầu lắng theo thời gian. Sau 2 tháng xảy ra cái chết của Hùng, người ta cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, chẳng có ma quỷ gì ở đây cho tới một hôm. Chiều hôm đó trong làng lại có biến, nhà của ông bà Bảy của đứa cháu gái đang đi học 12 bị mất tích. Cha mẹ của Hạnh đi làm trên Sài Gòn để nó ở nhà với ông bà Bảy đi học. Mới sáng nó vẫn đi học bình thường, đợi mãi chưa đó không thấy nó về. Từ ngày đứa cháu này rất ngoan hiền, đi học xong là về nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy đâu. Đã đến đầu giờ chiều vẫn không thấy cháu về. Ông bà Bảy bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Ông Bảy thì chạy lên trường, còn bà Bảy thì đi quanh xóm. Lâu nay trong xóm chẳng bao giờ xảy ra những chuyện mất tích như vậy, nên cả xóm ai nấy đều bỏ việc phụ đi tìm cháu giúp cho ông bà. Vậy mà tìm mãi chẳng có tin tức gì, nhà trường cũng không biết em nó đi đâu. Sáng đó cháu nó vẫn đến trường đi học như bình thường. Con bé không giỏi nhưng thuộc loại khá, trong lớp ngoan hiền, chẳng phải đứa nghịch ngợm gì. Đến 3 ngày sau, trong đập người canh giữ phát hiện một vật thể nổi lình bình trên mặt nước. Đến nơi khi mà bơi thuyền ra xem thì phát hiện một xác chết. Công an nhanh chóng có mặt. Ông Bảy cũng như cả cha mẹ của Hạnh hôm nghe tin con của mình mất cũng nhanh chóng bỏ công việc mà về quê tìm con. Cả 4 người nghe tin thì lập tức đến xem có phải là Hạnh hay không. Lúc nhìn thấy thi thể của đứa bé kia thì lập tức cả 4 người như chết lặng. Đó không ai khác chính là Hạnh. Mấy ngày qua họ cầu mong con bé chỉ nghĩ quần bỏ nhà đi đâu đó. Họ cầu trời khấn Phật cho con bé được bình an, suy nghĩ thông suốt mà quay về nhà. Họ không ngờ rằng hôm nay tin dữ lại ập đến với gia đình của mình. Tất thảy mọi người trong làng ai nấy đều thương tiếc. Những cái chết lúc trước xảy ra ở con đập này đều là những người ở làng khác. Hôm nay không ngờ trong làng lại có người có mất ở đây. Ai nấy đều bất giác lo sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra ở con đập này. Cả liệu có phải là ma quỷ đang hoành hành bắt người hay không? Gia đình của ông Bảy suy sụp lắm, nhất là bà Bảy và má của Hạnh. Hai người khóc ngất lên ngất xuống. Ông Bảy và ba của Hạnh là đàn ông cho nên mạnh mẽ hơn. Tuy đau lòng không kém nhưng vẫn phải cố gắng gắng gượng để làm hậu sự cho Hạnh. Thi thể của Hạnh không có tác động vật lý nào cả, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay là tấn công. Phía công an một lần nữa xác định là Hạnh bị đuối nước. Quả thật nhìn vào xác của Hạnh, biểu hiện không khác gì những người đã chết đuối. Nhưng mà điều làm cho người ta thích lạ là con bé không có biểu hiện gì lạ, không có lý do gì để tự tử, càng không có thể nào bị chết đuối vì trước này nó chẳng bao giờ bước chân vào con đập này. Con đầm được xây dựng ở phía trên làng, nơi mà đầu nguồn nước đổ về, nằm cách xa làng 5 cây số. Khu vực đó chỉ có đồi núi nương rẫy, không có nhà dân. Nó không thể có chủ đích vào con đập này để bị đuối nước được. Thế nhưng bây giờ họ không muốn chấp nhận kết quả đó, cũng phải chấp nhận vì phía công an đã điều tra. Nếu họ không điều tra ra được thì gia đình làm sao tra cho được nguyên nhân thực sự. Lúc cái xác được đưa lên trên bờ, người dân chung quanh kéo nhau đến xem đông lắm. Trong đó đâu thể thiếu mặt của Sáu Tranh. Đồ hóng hớt nhiều chuyện của bà ấy đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1. Cha Tranh thấy bà Ba và bà Hồng cũng có mặt ở đó, liền nhanh chân đi đến, đứng cùng để tiện bàn tán. Lúc này Sáu Tranh nói với hai người còn lại: hai bà cũng nhanh quá ha, đi ngang nhà mà không hú tôi đi chung. Bà Bảy bấy giờ liền tiếp: ở tôi quên, mà nhìn con nhỏ nằm mà thấy tội gì đâu. Nhìn ông bà Bảy với ba má của nó đứt ruột hơn, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nói tới đây thì bà Bảy thở dài một hơi, ra vẻ tiếc nuối. Bà Hồng đứng cạnh cũng tỏ ra đồng cảm cộng khổ. Cái số cả rồi, con nhỏ như vậy mà xấu số quá. Sau chân nghe vậy thì tặc lưỡi: số gì bà ơi, cái đập lần này là 3 người chết liền liên tiếp. Cái chết đầu tiên nguyên nhân bị sát hại, cái chết sau thì chẳng ai biết nguyên nhân thực sự. Liệu có đúng là do đuối nước hay không? Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Thắng từ đầu phía sau nói chen: do ma làm đó. Câu nói làm cho bà Ba giật mình, quay lại nhìn thấy Thắng, 3 người liền chửi: thằng quỷ, làm cho hết cả hồn. Thế Hồ được bà Thắng bấy giờ thích thú liền cười lớn. Sao Tranh thấy vậy thì vào một cái vào vai của anh ta: ngậm cái miệng của mày lại, thì chỗ người ta đang đau buồn không mà cười vậy, cái thằng mất hết. Thằng thấy mình có phần hơi vô duyên, cho nên lập tức thu lại nụ cười, gương mặt chuyển sang trạng thái thương tiếc cho khổ chủ. Sau khi xác của Hạnh được trả về cho người nhà lo hậu sự, ngày hôm đó bầu không khí của cả xóm rơi vào trạng thái ảm đạm. Ai có con cái trong nhà, cha mẹ đều căn dặn không được đứa nào bước tới gần con đập. Phía nhà của ông bà Bảy, tiếng kèn chống đám tang vang lên, mọi người trong xóm đến phụ giúp gia đình lo đám tang. Về cái xác bị ngâm trong nước đã 3 ngày, đang bắt đầu phân hủy vì mùi hôi thối của xác thịt bốc ra nồng nặc, cho nên buộc phải chôn cất gấp trong ngày. Mẹ của con bé ngồi sụp bên quan tài của con mà khóc nấc, miệng liên tục kêu tên của con: Hạnh ơi là Hạnh, sao con lại bỏ ba mẹ mà đi như vậy? Ai nấy đều đau lòng. Đến khi quan tài được đi đi chôn cất, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi, không có hiện tượng gì lạ. Nhưng mà mọi người trong làng đã bắt đầu đồn đoán về con đập kia. Họ truyền miệng nhau rằng con đập đó có ma, đã đang bắt người thế mạng. Họ con bé Nguyệt vì chết oan nên đang lộng hành bắt người. Mỗi người một kiểu, con đập bắt đầu trở nên đáng sợ thông qua lời kể của những người buôn chuyện. Một tối nọ trời cũng đã về khuya, nhưng vì hôm nay là ngày rằm nên trăng sáng tỏ. Lúc này Sáu Tranh đang loay hoay chuẩn bị đồ để gà gáy dậy nấu đồ ăn sáng, thì thấy có 2 bóng người đi ngang qua nhà. Nếu bình thường bà ấy cũng chẳng để ý làm gì, nhưng nhìn hướng của 2 người kia đang đi chính là con đường dẫn vào đập. Ngay trong xóm muốn đi vào đập phải đi ngang qua nhà bà ấy. Bà Sáu Tranh nhìn theo bóng lưng của 2 người vừa đi ngang qua, dưới ánh trăng tròn ngày 15 âm lịch và con mắt còn sáng hơn cả cú mèo của bà. Sáu Tranh nhận ra đó là ông Đức và thằng con nuôi của ông ấy. Bà lấy làm kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm 2 con người này đi vào đập làm gì? Bọn họ không nghe ở trong đó có mấy người chết rồi sao? Ở bên này bóng dáng cùng một lớn một nhỏ đi băng băng đi về hướng con đập. Một là ông Đức, người mà cả xóm ai cũng kính nể. Hai là đứa con nuôi của ông ấy. Nói về ông Đức, ông ấy chẳng có vợ con gì cả, là người ở xứ khác về đây sinh sống, đến nay đã được 20 năm. Thằng Thảo là ông ấy nhặt về từ nghĩa địa, ngày đầu nó vừa mới được mấy tháng tuổi đã bị người ngoài nghĩa địa của làng. Ông ấy lấy một tay nuôi nấng nó đến nay đã được 15 năm. Một già một trẻ cứ như vậy làm bạn hù hỉ nương vào nhau mà sống. Thằng Thảo cũng vì vậy mà luôn biết ơn và hiếu thảo với ông Đức. Bây giờ ông Đức đi trước, thằng Thảo lẽo đẽo đi theo sau, trên vai còn mang theo một cái bản đồ cũ. Người ta nhìn sơ qua không biết còn tưởng 2 cha con nhà này nửa đêm nửa hôm đi ăn trộm không chừng. Ông Đức lúc này lên tiếng nói với thằng Thảo: đi nhanh cái chân lên con. Dạ con đang đi nhanh hết sức rồi đây. Ba nhìn chân con đi, chân ba thế kia còn chân con ngắn ngủn thế này, sao đi lại cho được. mày chỉ được cái lý lẽ thôi. Cả hai đi được một lúc, kết thúc con đường trước khi vào đập có một cái chốt và người trông coi đập. Vì đây là con đường chính dẫn vào đập cho nên có chút chặn, xung quanh vẫn có những con đường nhỏ khác. Dạo gần đây con đập này xảy ra nhiều cái chết nên phía quản lý con đập trông coi khá là gắt, cấm những ai không phận sự miễn vào. Hai cha con của ông Đức biết vậy cho nên chọn đi theo con đường tắt mà người dân hay đi chân bò vào giấy để băng qua con đập. Chẳng ai biết hai cha con nhà này đang có ý định làm gì. Đêm nay nhờ có ánh trăng cho nên con đường trở nên sáng hơn. Nếu gặp ngày thường thì không có ánh trăng, hai cha con họ cũng chẳng biết mò mẫm kiểu gì để vào đây đêm hôm như vậy. Nếu dùng đèn pin, phía quản lý canh đập họ sẽ phát hiện ngay. Đang đi thì thằng Thảo lạ ý ới: "Ôi da!" Ông Đức đi đằng trước phản xạ quay người lại: "Chứ cái gì vậy Thảo? Còn vấp cục đá trời tối qua. Mày đi đứng cẩn thận á, đi theo sát ba. Cần biết rồi." Bằng quá hết con đường mòn, cả hai cuối cùng cũng đến được con đập. Ông Đức đưa mắt nhìn chung quanh quan sát, thì không có bóng người nào mới yên tâm chọn một khu vực bằng phẳng gần mặt hồ. Đức kêu: "Thảo, đưa cái ba lô đây cho ba." Thằng Thảo tháo ba lô xuống khỏi lưng đưa cho ông Đức. Chỉ thấy ông Đức lấy trong ba lô một số vật dụng như nến, muối, gạo, bánh trái, giống như đang muốn làm lễ cúng bái gì đó. Động tác của ông Đức nhanh gọn, lạnh lẽ, thuần thục, như đã từng làm việc này rất nhiều lần. Trong chốc lát mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy. Ngọn nến được thắp lên, ông Đức cầm một bó nhang đốt lên, sau đó miệng lẩm bẩm khấn vái. Chẳng ai biết ông ấy đang khấn vái hay đọc những câu chú kỳ lạ gì. Chỉ thấy thằng Thảo đứng bên cạnh thái độ rất chi là bình tĩnh, như đây không phải lần đầu nó thấy ông Đức làm vậy. Sau khi dứt câu khấn, trời lúc này đang đứng gió, bỗng nhiên gió từ đâu kéo đến, như muốn cuốn mọi thứ trên mặt đất hất lên không trung. Nước dưới hồ bắt đầu bị khuấy động, đặc biệt là ở dưới hồ một xoáy nước xuất hiện. Những bọn bóng sôi lên đồng ngục như lẫn nước được đun sôi 100 độ. Ông Đức nhanh tay rút trong ba lô ra một tờ giấy màu vàng, lẩm bẩm đọc gì đó rồi phóng lá bùa về phía xoáy nước. Lá bùa như mũi tên phóng đến giữa xoáy rồi bốc cháy. Sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên, dưới nước đột nhiên có động tĩnh rất mạnh, mặt nước như bị xé toạc. Tiếp đó là một bóng trắng phóng lên khỏi mặt nước. Bóng trắng kia lơ lửng dưới không trung, để đôi mắt đầy tức giận nhìn về hướng của cha con ông Đức. Giọng của một cô gái cất lên đầy bực tức: "Ông chú, tôi đâu có đụng chạm gì tới ông, sao lại muốn đến đây để bắt tôi?" Ông Đức nhìn cái bóng trắng trước mặt không một chút biểu cảm sợ sệt, ông điềm tĩnh nói: "Cái chết của thằng Hùng và con bé Hạnh có phải do con làm hay không?" Cái bóng kia chưa kịp trả lời thì từ đâu có tiếng nói vọng tới: "Chắc chắn là có liên quan tới nó, là nó bắt nãy đứa kia chứ không ai hết." Ông Đức và thằng Thảo có chút bất ngờ quay sang thì thấy đó là Sáu Tranh. Thằng Thảo bấy giờ liền nhanh miệng: "Cô Sáu, sao cô lại ở đây?" Sáu Tranh bấy giờ vừa thở vừa trả lời: "Hồi nãy tao đang ở trong nhà, thấy có hai cha con bấy đi ngang qua. Thế làm lạ đêm hôm hai cha con bấy dẫn nhau vào đây làm gì? Sợ hai người gặp chuyện cho nên tao đi theo. Mà nhờ đi theo hai cha con bấy tao biết được ông Đức mới làm thầy Pháp. Công nhận ông giấu nghề kỹ đấy. Nhanh bắt con quỷ nhỏ này lại, đừng để cho nó hại thêm ai." Cái bóng trắng lơ lửng giữa mặt hồ bị lá bùa của ông Đức trói chặt không thể nào thoát được. Nghe Sáu Tranh nói vậy thì lấy làm bực mình: "Bậy rồi nha bà cô già, tôi là tôi chưa có hại đâu. Hai người kia chết có liên quan gì tới tôi đâu mà lại đổ thừa cho tôi chứ." Bóng trắng đó không ai khác chính là Nguyệt, con bé Ngọc lớp 11 bị bạn trai sát hại rồi phần xác cho vào vali vứt xuống hồ. Vì lúc chết nó mang theo oán hận cho nên giờ biến thành quỷ. Cũng chính vì vậy mà ông Đức đang nghi ngờ nó đang hoành hành bắt người vô tội. Sau Tranh nghe Nguyệt nói vậy thì lấy làm không tin: "Không mày thì ai vào đây, tự nhiên sao có hai mạng người chết đuối không rõ nguyên nhân chứ hả?" "Tôi là quỷ cũng có lòng tự trọng của quỷ nhà bà cô, tôi nói tôi không có làm, đừng có đổ oan cho tôi." Ông Đức bấy giờ liền lên tiếng: "Không phải con làm, vậy hai cái chết kia là thế nào?" Nguyệt bất lực thở dài: "Làm sao con biết được mà hỏi con, muốn biết thì kêu hồn của hai người đó lên mà hỏi, họ còn ở đây mà đã đi đầu thai đâu." Đúng là ông Đức cảm nhận được hồn ma của Hùng và con bé Hạnh vẫn còn ở đây. Nói sơ qua về ông Đức, ông là một người thầy Pháp ở ẩn, vì một số nghiệp thầy Pháp mà vợ con ông đều bỏ đi. Nên từ đó ông đến vùng đất này sinh sống. trong làng chẳng ai biết ông là một thầy pháp. Cho đến hôm nay, trong làng lại xảy ra những chuyện kỳ lạ, những cái chết không rõ nguyên nhân. Ông mới ra tay giải quyết lấy lại sự bình yên cho tất cả người dân quanh đây. Nghe Nguyệt nói như vậy, ông Đức nghĩ gì đó rồi bảo, để ta gọi hai vong hồn kia hỏi chuyện, nếu chuyện này liên quan tới con, ta không tha cho con đâu. Thì ông cứ gọi lên nói đi rồi sẽ rõ, con thủ oán rõ ràng không có làm hại người vô tội. Sao Tranh nghe vậy thì gật đầu nói, nó nói vậy, ông gọi hồn hai đứa kia lên xem thử, hỏi xem lý do gì mà hai đứa chúng nó lại chết. Chẳng đợi lâu, ông Đức trong chốc lát đến hai lá bùa xen động gì đó phóng lên không trung. Gió lúc này lại ồ ạt kéo đến, dương hồ hiện ra hai vong hồn mờ nhạt. Hai vong hồn này không giống với Nguyệt, vì họ chỉ là những vong hồn mới chết, còn yếu ớt, còn Nguyệt đã biến thành quỷ mạnh hơn. Vẻ mặt của hai hồn ma một nam một nữ, vẻ mặt đầy hoang mang không biết vì sao mình bị trói và lơ lửng tại đây. Con bé Hạnh nhận ra người quen trong xóm, bèn lên tiếng hỏi trước. Chú Đức, cô Sáu, sao con ở đây? Là hai người gọi con lên sao? Phải công nhận một điều, Sáu Tranh vậy mà gan lì, nhìn thấy ma mà không hề sợ hãi, mặt bình thản đến lạ thường. Đâu ai biết thật ra bà cũng sợ lắm, nhưng biết ông Đức là thầy pháp cho nên đâu còn sợ hãi. Có chuyện gì đã có ông lo. Ông Đức chưa kịp nói gì thì Sáu Tranh đã bấy giờ cất tiếng. Hạnh là con rồi, sao con chết vậy? Có phải là con bé kia nó bắt con đi không? Con nói đi đừng sợ, có gì khô phân xử lấy lại công bằng cho con. Nghe vậy mặt của con bé Hạnh buồn hơn, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Thế vậy ông Đức bấy giờ giọng ôn tồn rồi nói, có oan khuất gì thì cứ nói cho chú biết. Nếu là con bé kia hại con, chú sẽ lấy lại công bằng cho con và đưa con đi đầu thai, chứ không thể nào lượn vườn mãi ở con đập này được. Hạnh bấy giờ từ từ đưa đôi mắt buồn rười rượi để tích nối nhìn về phía ông Đức rồi bảo, không phải do Nguyệt làm đâu, là do con nhảy đập tự tử. Sáu Tranh và ông Đức bị câu trả lời của Hạnh làm cho đầy bất ngờ. Sáu Tranh bấy giờ lên tiếng hỏi, sao con lại tự tử? Đang yên đang lành sao lại nghĩ quẩn vậy con? Hạnh bấy giờ rơm rớm nước mắt rồi kể, là do con bất hiếu, con có lỗi với cha mẹ và ông bà nội. Giờ con hối hận lắm, nhưng mà muộn màng rồi. Hai cô chú giúp con truyền lời tiếng họ rằng con xin lỗi nhiều lắm. Nếu có kiếp sau con sẽ đến báo hiếu đền đáp công ơn nuôi dưỡng sinh thành của họ. Ông Đức bấy giờ liền trầm ngâm. Được rồi, ta sẽ truyền lời tiếng họ. Nhưng mà tại sao con lại nghĩ quẩn như vậy? Nguyên nhân là gì chứ? Hạnh sụt sùi rồi áy náy đáp, con bị bạn trai bỏ nên con nghĩ quẩn tự tử. Lúc đó con suy sụp nghĩ không thể sống thiếu anh ấy cho nên con đã... Hạnh bỏ giờ câu nói, có lẽ đến khi chết đi rồi, nhìn thấy cha mẹ người thân vì mất đi mình mà đau khổ, con bé đã thông suốt và hối hận. Nhưng trên đời vốn có những chuyện sau khi hối hận chẳng thể thay đổi được gì, đặc biệt là việc sống chết. Cho nên dù là trong hoàn cảnh nào, dù gặp khó khăn đến đâu, nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn về sinh mạng, chúng ta chỉ có thể sống được một lần, cho nên đừng vì bất cứ điều gì dễ dàng từ bỏ đi mạng sống. Chỉ cần còn sống, tất cả đều có cách giải quyết. Cha mẹ ban cho ta hình hài này, chúng ta sinh ra và đã nợ tứ ân. Ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc gia xã hội, ân tam bảo. Vì vậy mà đừng dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình. Ngày tới đây Sáu Tranh là toán cả lên. Trời đất ơi, sao con ngu vậy chứ? Vì trai mà con bỏ mạng hả con? Ông Đức bấy giờ thở dài, chuyện cũng đã lỡ rồi, cờ có nói gì thì cũng chẳng thể sống lại. Thôi thì kiếp sau làm lại cuộc đời nha con. Giờ để ta đưa con về gặp lại ông bà cha mẹ, rồi đợi ngày đi đầu thai, không thể cứ quanh quẩn ở đây. Con bé Hạnh gật đầu. Ông Đức lấy ra một lá bùa thu hồn của Hạnh vào trong, đợi xử lý xong việc ở đây sẽ đưa nó về nhà. Sau đó ông Đức nhìn sang hồn ma của Hùng, người mà chết đuối trước Hạnh tại con đập này, vướng sắc vào lưới đánh cá của Thắng và đừng anh phát hiện ra. Hồng từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vì là người ở làng khác cho nên anh ta không quen biết bọn họ. Lúc này Sáu Tranh lại mở miệng, còn thằng Hùng vì sao mày chết, có phải bị con Nguyệt bắt không? Nghe nhắc tới mình, Nguyệt đứng bên này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Con bé chửi thầm trong bụng, cái gì cũng đổ hết cho tôi được vậy bà nội? Hồng nghe hỏi thì thật thà trả lời, tôi cũng là tự mình vào đây tự tử, chẳng liên quan gì tới con bé Nguyệt cả. Bà Sáu nghe vậy thì há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng không thể không tin vào lời nói kia. Bà bấy giờ hỏi lại: có phải con Nguyệt nó uy hiếp mày không? Tự nhiên không tụi bay lại đưa nhau vào đây tự tử, bộ mắc tự tử lắm gì? Nói rồi bà nhìn sang ông Đức, thì ông đang nhìn mình với ánh mắt không mấy hài lòng. Bà biết mình hơi vô duyên cho nên cười nghỉ nghỉ cự gạc. Thằng Thảo sớm giờ đứng một bên hóng chuyện chẳng lên tiếng, vì nó không hứng thú với việc bắt ma này cho lắm. Nhưng nhà có hai cha con nên nó phải đi theo phụ giúp cho ông Đức. Hồng nghe bà Sáu hỏi như vậy, gương mặt của nó có biểu cảm không khác gì con bé Hạnh vừa rồi, vẻ mặt của sự tiếc nuối và áy náy. Hồng đáp: tôi thấy mình đáng chết, chỉ vì tham lam tin lời người khác mà mang nợ. Tôi không muốn vợ con vì mình mà mang nợ nên đã tự tử. Ông Đức lấy làm tò mò rồi hỏi: chuyện là thế nào? Hôm tìm thấy xác của chú, vợ con chú trong suy sụp đau khổ lắm, chú có biết không? Một giọt nước mắt áy náy rơi xuống. Hồng bảo: tôi thấy cả rồi, nhưng chỉ có chết mới không làm khổ vợ con. Tất cả tội lỗi này do tôi gây ra, tôi phải tự mình gánh lấy. Ông Đức bấy giờ hỏi lại: nhưng mà nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết được hay sao mà chú nghĩ quẩn như vậy? Tôi gây nợ, một khoản nợ rất lớn không có khả năng trả. Tôi bị một người em chí cốt dụ dỗ đầu tư chứng khoán, cuối cùng phát hiện ra sàn chứng khoán đó chỉ là ảo. Tiền không rút ra được, số tiền tôi dùng vào đầu tư là tiền vay mượn. Ông Đức lắc đầu nói: cậu nghĩ chỉ cần mình chết là xong, những người cậu nợ vẫn sẽ tìm đến vợ con của cậu mà đòi thôi. Sao họ có thể vì cậu chết rồi mà buông tha, không còn đòi vợ con của cậu được? Nếu cậu còn sống lo làm ăn thì nợ rồi sẽ trả được. Nhưng bây giờ cậu chết đi, bao nhiêu nợ nần đều đổ hết lên người nhà, cha mẹ và vợ cậu. Nghe vậy Hồng ôm mặt hối hận, nhưng hối hận cũng đã vô ích. Ông Đức lại nói tiếp: thôi, một kiếp người đã qua, những hồn ma chết vì tự tử cứ đến đúng giờ mỗi ngày tại nơi mình đã tự tử, lặp lại hành động đó cho đến khi hết dương thọ mới được đi đầu thai kiếp khác. Cái miếng hành cũng không thể tránh khỏi, nhưng mà thôi, cứ về nhà hưởng hưng hoa đi, chuyện còn lại phía âm ty sẽ giải quyết, cả không thể quanh quẩn ở con đập này mãi. Hùng gật đầu đồng ý. Ông Đức lặp lại thao tác vừa rồi làm với Hạnh để thu hồn Hùng lại, đưa anh ta về nhà. Hai hồn ma kia đã giải quyết xong, giờ đây chỉ còn Nguyệt, còn bé thì bản thân mình đã đứng minh oan thì bèn nói: thầy chưa, tôi đã nói rồi, tôi đây vô tội mà không có tin, ai làm gì đâu tự dưng cái đồ thừa cho người ta chứ. Sau tranh chột dạ vì đã hiểu lầm con bé, trước đó còn nói mấy người kia nhất định là do nó gây ra mọi chuyện, lúc này sau tranh cười nghỉ rồi đáp: ờ thì cho cô xin lỗi nha, cô hiểu lầm con. Con bé cũng đành đá lắm, hứa một cái không thèm trả lời. Ông Đức thấy mọi chuyện sáng tỏ như không thể để cho Nguyệt tiếp tục nấn ná ở con đập này, bèn nói: để ta đưa con về âm ty đầu thai, sao còn chưa tận nhưng phải về âm ty chịu thọ mạng, đợi chịu hết thọ mạng rồi đi đầu thai, không thể ở lại trần gian mãi. Biết ông Đức có ý tốt, con bé cũng không muốn ở lại đây nữa. Kẻ sát hại nó cũng đang chịu tội trong tù, nên con bé quyết định nghe theo lời của ông Đức đi về âm ty. Con đầm từ đó trở nên tĩnh lặng, không còn xảy ra cái chết nào nữa. Nhưng qua miệng của người đời, con đập trở thành một nơi ma mị, không còn mấy ai dám đuổi tới nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.